Sát thủ tâm lý Thanh Mang, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa ngồi trở lại xe, cầm mạch cầm lấy chai nước Ninh Tề Thương vừa mua, uống một hơi dài, đợi hơi thở ổn định lại mới giải thích cho anh. Vừa rồi Lục Thành Công gọi điện đến nói là phát hiện ra nạn nhân thứ ba, hơn nữa còn có người đến tự thú nơi. Ninh Tề Thương khẽ nhíu mày, tay nắm vô lăng siết chặt hơn. Là Trần Diệt Tường sao? Cầm mạch lắc đầu, không rõ. Lục Thành Công không nói rõ, nhưng đoán chắc là hắn thôi. Ngoài hắn ra chẳng còn ai có động cơ như vậy nữa. Lần này, Cầm Mạch có cảm giác mơ hồ rằng sự thật về vụ án đang dần lộ diện. Để về rồi nói, nếu không có gì bất ngờ, vụ án này sẽ được giải quyết trong vòng 2 ngày tới. Ninh Tề Thương đạp mạnh chân ga, Cầm Mạch trong lòng âm thầm gật đầu tán đồng. Bất kể có người ra đầu thú hay không, mấy ngày nay vụ án cũng sắp kết thúc rồi. Chỉ là sớm hay muộn một chút mà thôi. Tốc độ lái xe của Ninh Tề Thương khá nhanh, vì vậy chẳng bao lâu họ đã đến được cục cảnh sát. Vừa đến nơi đã thấy một đám đông chen chúc vây quanh, một người đàn ông cúi gằm đầu ngồi trên ghế, xung quanh là 3 lớp, trong 3 lớp ngoài người ta vây lấy, người thì đấm đá hắn túi bụi, người thì gào khóc ầm ĩ, người đàn ông đó hoàn toàn không phản kháng, chẳng mấy chốc mặt mũi, cổ và tay đều đầy những vết bầm tím và dấu vết bị câu véo. Cầm Mạch bước đến gần, vừa nhìn liền nhận ra đó chính là Trần Diệt Tường. Chỉ là thoạt nhìn lúc nãy không nhận ra cũng không có gì lạ. Bây giờ hắn đã thay một bộ quần áo khác, tóc tai chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt cũng không còn vẻ xanh xao chán nản như trước nữa. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy vài phần hồng hào hiện rõ trên sắc mặt. Nhìn kỹ lại, trông hắn cũng có chút thư sinh và bảnh bao. Tuy nhiên, ánh mắt của Cầm Mạch lại lần nữa rơi vào đám người kia, bọn họ là người nhà của nạn nhân sao? Tại sao bây giờ mới đến? Theo quy định, khi cảnh sát phát hiện có người chết, trước khi xác nhận danh tính cũng sẽ liên lạc với người thân. Sau khi xác nhận càng cần người nhà đến nhận thi thể, nhưng lần này lại có chút kỳ lạ. Người thân của hai nạn nhân trước hoặc là không liên lạc được, hoặc thẳng thừng bảo không có thời gian đến, tình thân mỏng manh đến mức đáng kinh ngạc. Vậy mà bây giờ lại đến đây khóc lóc kể lể là có ý gì? Ninh Tề Thương nhíu chặt lông mày. Đám người ồn ào này làm đầu anh như muốn nổ tung, nhưng họ rõ ràng là thân nhân của người đã khuất. Anh cũng không tiện trực tiếp đuổi đi, nên giờ chỉ có thể đứng nhìn một đám người đang kích động quá mức, không biết phải làm thế nào cho phải. May mà không lâu sau, người của tổ điều phối đã đến, tạm thời mời bọn họ ra ngoài. Và rồi chỉ còn lại một mình Trần Diệt Tường. Ninh Tề Thương nhìn hắn, mày vẫn nhíu lại, lúc đầu Trần Diệt Tường còn ngồi bệt trên ghế, trông có vẻ rã rời, Cầm Mạch đoán chắc vừa rồi bị đám người nhà kia đánh không nhẹ. Nhưng hắn lại từ từ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười quái dị, gần như là tà ác. Đúng lúc đó, lão viên đi ngang qua nhìn thấy bộ dạng đó thì cả da đầu cũng tê dần, không kìm được mà giơ tay lên đánh một phát vào đầu hắn. Trần Diệt Tường vốn định diễn vai cậu bé tự kỷ, nhưng thất bại thảm hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay lão viên còn đang cầm một tập hồ sơ dày cộp, nhìn hắn xong lại thấy ngứa tay muốn cho thêm một phát nữa. May mà Cầm Mạch kịp thời ngăn lại. Nếu Trần Diệt Tường thật sự là hung thủ thì không nói, nhưng lỡ không phải thì vài cú đánh này có hơi oan uổng rồi. Rõ ràng lão viên cũng không muốn dây dưa nhiều với hắn, chỉ trừng mắt nhìn hắn rồi quay người bỏ đi. Đi thôi, Ninh Tề Thương nói xong liền quay đi. Cầm Mạch vội vàng đuổi theo. Đi, đi đâu? Trong lòng Trần Diệt Tường bắt đầu dấy lên nghi ngờ, không lẽ họ định bắt giam hắn ngay bây giờ? Hôm nay hắn đến là để tự thú thật đấy, nhưng không phải để vào tù đâu. Vẫn là phòng thẩm vấn quen thuộc, cách nhau một cái bàn làm việc, Trần Diệt Tường ngồi bắt chéo chân, hai tay đặt trên đùi, cả người thoải mái tựa vào lưng ghế, nhìn thế nào cũng không ra dáng một kẻ tội phạm. Cầm Mạch mở sổ ghi chép, bắt đầu thẩm vấn theo quy trình. Tên, Trần Duyệt Tường, là chữ Duyệt trong, vui vẻ, chữ Tường trong, bay cao, chữ Trần thì chắc không cần giải thích chứ. Hắn xoay lưỡi một vòng trong khoang miệng, ánh mắt toát lên sự tà ác. Cầm Mạch đập mạnh cây bút xuống bàn, giọng nghiêm nghị. Bớt nói nhảm. Trần Duyệt Tường lập tức im bặt, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Không đúng, là ánh mắt hắn nhìn vào đôi mắt cô, tràn đầy vừa khao khát vừa căm ghét. Cầm Mạch bất giác rùng mình, cảm thấy khó chịu. Dù ai bị nhìn như một con mồi hay như một thi thể thì chắc chắn cũng không thể bình tĩnh nổi. Ninh Tề Thương bước vào, vẫn gương mặt lạnh như tiền. Anh cao 1m90, con Trần Duyệt tường chừng 1m7 mấy. Nếu đứng một mình thì cũng không thấp, nhưng đứng cạnh Ninh Tề Thương thì cứ như một đứa con nít, còn là một đứa ngỗ nghịch vậy. Hắn nhìn khuôn mặt poker của Ninh Tề Thương, xem ra cũng rất khó chịu. Thế là giống như một đứa trẻ phản nghịch liếc nhìn ảnh, trong miệng không ngừng khiêu khích. Cảnh sát Ninh, anh bày ra vẻ mặt đó để dọa ai chứ? Anh, khụ khụ, anh. Những lời sau đó của hắn còn chưa kịp nói ra thì đã bị cắt đứt, bởi vì Ninh Tề Thương đang dùng một tay túm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng cả người hắn lên, cổ hắn đỏ bừng cả lên, chỉ có thể dùng hai tay ra sức ôm lấy cổ mình, hai chân vùng vẫy loạn xạ trong không trung, nhưng dù thế nào cũng không thể tìm được chỗ bám. Cẩm Mạch đứng phía sau kinh ngạc đến sững sờ. Cô cũng biết Ninh Tề Thương rất lợi hại, nhưng nhấc bổng một người đàn ông bằng một tay thì thực sự vượt xa sức tưởng tượng của cô rồi. Trước kia, khi ở trường cảnh sát, cô cũng từng thấy những người thể lực tốt, nhưng họ đều là loại cơ bắp cuồn cuộn, còn Ninh Tề Thương thì cao ráo, mảnh khảnh, tuy không phải kiểu ốm yếu nhưng cũng tuyệt đối không ai lại nghĩ anh giống với mấy người cơ bắp cuồn cuộn ở trường cảnh sát. Quả là Cẩm Mạch được mở mang tầm mắt. Nhưng cô còn chưa hết kinh ngạc thì đã nghe thấy giọng nói lạnh hơn cả bình thường của Ninh Tề Thương, như nghiến răng mà ra. Thử dám nhìn cô ấy kiểu đó thêm lần nữa xem. Trong thoáng chốc, Cẩm Mạch cảm thấy mình hoàn toàn sững sờ, rồi một cảm giác kỳ lạ không rõ là gì chợt dâng lên trong lòng cô. Khi cô kịp phản ứng lại, mặt cô đã đỏ ửng từ trong ra ngoài. Khi thấy Trần Duyệt Tường điên cuồng lắc đầu, Ninh Tề Thương mới thả hắn xuống ghế. Đúng lúc này, anh vừa quay đầu lại đã thấy Cẩm Mạch ngồi đơ như tượng, mặt đỏ như tôm luộc, cứ như đang sắp bốc khói đến nơi. Ninh Tề Thương, cô lại làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Cẩm Mạch nhìn thấy anh, ánh mắt cô có chút sững sờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ là giọng nói nghe có chút thiếu tự tin. Thấy Cẩm Mạch cứ nhìn chằm chằm vào mình, thế là không hiểu sao Ninh Tề Thương lại vô thức nói. Hắn không nặng đâu, cũng gần bằng em thôi. Trần Duyệt Tường, ý anh là tôi quá lùn sao? Đồ khốn, Cẩm Mạch. Ý anh là nói tôi vừa lùn vừa béo phải không? Không còn là bạn bè gì nữa, tạm biệt. Cách chương.